Chương 204, nhân loại cùng yêu quái cùng tồn tại thế gian. Cựu tự chân ngôn, 9 chữ đều đại biểu cho không đồng ý nghĩa, cũng có khác biệt thủ ấn cùng khác biệt chú văn. Liệt biểu thị cứu tế người khác chi tâm, đem cái chữ này lực lượng phát huy đến cực hạn, có thể khống chế thời không. Nạ dụ tổ không có bản sự như vậy, chỉ là phối hợp kim cương giới đại nhật như lai tâm chú lực lượng, gọi về ạ lù cặt lý trí. Ả lù cắt nhận nạ rủ tổ trong miệng cái kia phản âm công kích, một cái chớp mắt phảng phất tinh thần bị thứ gì tỉnh lại đồng dạng, vừa mới bị mất lý trí lại lần nữa tìm trở về, cặp mắt kia vẫn như cũ đen kịt vô cùng, nhưng lại có quang trạch. Ả lù cắt thử muốn hoạt động một chút thân thể, nhưng lại bị 6 người kia chăm chú trói buộc, tạm thời tới nói, chỉ cần bọn hắn 6 người yêu lực không có khô kiệt, hắn liền không có biện pháp tự nhiên hành động, bởi vì đầu đã trở nên bình thường. Ả lù cắt cũng không có dưới tình huống như vậy làm phí công cử động, ánh mắt chuyển hướng nạ dù tổ, nói, thế mà có thế giới tình huống như vậy còn gọi về lý trí của ta, thật sự là không tầm thường, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, bất quá lục mang tinh ma pháp trợ lực. Lượng, không cách nào giết chết ta. Ả lù cắt nhìn xem 6 người kia vậy thì thật là tốt, chỗ đứng cũng có thể biết nạ dù tổ bày ra là lục mang tinh ma pháp trận, loại này đạo do thái biểu tượng đồ hình. Bản thân gồm có tương đương to lớn ma lực. Hoàn mỹ lục mang tinh có thể phát huy ra khá cường đại lực lượng. Nghe nói lục mang tinh 6 cái sừng phân biệt đại biểu cho gió thủy hỏa thổ cái này tứ đại nguyên tố. Tại tăng thêm quang minh cùng hắc ám, duy trì âm dương cùng tồn tại, là cân bằng mà lại hoàn mỹ lực lượng. Bài tạ rột mặt sau liền đều là lục mang tinh đồ án. Nhưng là lực lượng như vậy, muốn giết chết chân tổ ạ lù cát, còn chưa đủ nạ dù tổ chậm rãi bay đến giữa không trung. Dự vững giống như ạ lù cắt độ cao, đồng thời trên mặt QNZ xuất hiện vẻ mỉm cười, nói, đừng tưởng rằng ta có thể làm cứ như vậy nhiều mà thôi, ta nói, phụ gì xạ kỳ mì ra bi, ngươi vẫn luôn là coi thường ta. Nạ dù tổ thả người, đồng dạng bay đến lúc trước hắn vẽ to lớn trong trận pháp, khi nạ dù tổ tiến vào thời điểm, chẳng những không có để nguyên bản 6 người lục mang tinh trô đứng phát sinh hỗn loạn, ngược lại là biến hóa thành một loại khác to lớn hơn lực lượng. Nạ dù tổ gia nhập trận pháp đằng sau, để 6 người không cách nào duy trì nguyên lai lục mang tinh cân bằng, bởi vì nạ dù tổ lực lượng ảnh hưởng, bọn hắn 7 người sinh ra lực lượng mới cân bằng. Cùng đối xứng cân bằng lục mang tinh hoàn toàn khác biệt, bây giờ hình thành 7 mang tinh, bất kể thế nào nhìn đê ú dô nở dê như là 10 phần không ổn định, không cách nào đối xứng đặc thù kết cấu, nhưng là có bộ da nở dê như vờ y, sinh ra phức tạp nhất một loại lực lượng. Nạ dù tổ tiến vào. Để lúc trước hắn ve ma pháp trận rốt cục hoàn toàn hiện ra diện mục thật sự, một cái cự đại 7 mang tinh ma pháp trận, đã đem ả lũ cặt thân thể bao phủ trong đó. Tứ đại nguyên tố địa phong thủy hỏa, lại thêm quang minh cùng hắc ám, đây chính là lục mang tinh lực lượng, nhưng là tại 7 mang tinh ma pháp trận bên trong, thêm ra tới một góc, đại biểu chính là tình cảm của nhân loại, lấy nạ rủ tổ làm đại biểu, đem nhân loại tình cảm lực lượng, QNZ dung nhập trong trận pháp. 7 người bởi vì trận pháp lực lượng bản thân ảnh hưởng, đã tự động đến mới vị trí, bọn hắn 7 người không cần lại lần đi lại, liền đã tại trong trận pháp đứng ở chính xác nhất vị trí, nạ dù tổ vị trí, là trận pháp này trận nhãn, cũng chính là hết thể lực lượng hội tụ vị trí. Nạ dù tổ ngửa đầu nhìn xem ạ lù cát, cười nói, lúc trước gạ cả xạ cho mổ cả làm cái kia thập tự giá ta xem qua, nội bộ phong ấn kết cấu là 7 mang tinh phong ấn. Nếu 7 mang tinh phong ấn có thể phong ấn mổ cả chân tổ chi lực, ta nghĩ, muốn tiêu diệt ngươi cái này chân tổ, cũng chỉ có sử dụng 7 mang tinh lực lượng mà đã xong. 7 mang tinh là không bình quân lại ổn định một thể, ma pháp trận này quá thần bí, tại lâu dài lịch sử trường hà bên trong, liên quan tới 7 mang tinh ghi chép cũng không coi là nhiều. Trong truyền thuyết, có thể một bút vẽ ra 7 mang tinh người, đều đã từng gặp được thần hoặc là ma. Nạ dù tổ không biết mình có hay không thấy qua thần ma, nhưng lại ạ lũ cắt lại cảm giác mình giống như gặp được cái gì không thuộc về thế giới này tồn tại. Sau lưng nạ dù tổ, trong lúc nhất thời xuất hiện một cái dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân tản ra nặng nề hùng hậu kim sắc quang mang Phật tượng, khi ạ lũ cắt ngưng lông mày nhìn kỹ thời điểm, cái kia Phật tượng thân ảnh lại trở nên dữ tợn kinh khủng, từ một cái Phật tượng, biến thành 3 đầu 6 tay uy nghiêm thân ảnh. Cái kia 3 tấm trên gương mặt phảng phất mang theo vô tận nộ khí, mặt xanh nanh vàng, trong miệng phun lửa, phẫn nộ lóa thể cùng nhau. Cái này 7 mang tinh ma pháp trận nhưng cũng không phải là hoàn toàn phương Tây lực lượng, nạ dù tổ càng là ở trong đó rót vào lục đạo luân hồi chi lực, ạ cả xa bọn hắn 6 người phân biệt chấp trưởng một đạo, đem lục đạo dung hợp, mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Mà nạ rủ tổ mình thì là hóa thân chấp trưởng hết thể ngoại đạo, áp đảo cao hơn hết, nhưng lại không có tại bọn hắn tách rời. Có cái gì cuối cùng di ngôn cứ nói đi, ạ lù cát, bởi vì ngươi lập tức liền bị triệt để hủy diệt. Nạ rủ tổ hướng về phía ạ lù cát hô to, cái này toàn bộ màu vàng bảy mang tinh ma pháp trận bên trong, bắt đầu phóng xạ ra chói mắt kim sắc quang mang, đem 7 người lực lượng cùng lục đạo luân hồi chi lực hoàn toàn dung hợp. Ả lù cắt bên người phảng phất xuất hiện 6 cái cửa lớn màu đen, mỗi một phiến đại môn phía sau, đều là một đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Tại 7 mang tinh ma pháp trận trong sức mạnh, Ả lù cắt cũng cảm nhận được nguy cơ tử vong ngay tại giáng lâm, bất quá hắn không có dây rùa, ngay cả nửa điểm muốn dây rùa ý nghĩ đều không có. Với hắn mà nói, nhân sinh đã đi được quá dài rằng giặc, cũng quá nặng nề, hắn cờ ơn nở cứu rỗi, cờ ơn nở giải thoát, chỉ hy vọng lần này là chân chính có thể hiểu hắn sinh mệnh. Ta đã không còn gì để nói, bất quá ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ tạ ơn ạ lù cắt cuối cùng hướng sắp giết chết người của mình nói lời cảm tạ, nạ rủ tổ chớp chớp khỏe miệng, vào lúc này, cũng không có lại nói cái gì, chắp tay trước ngực, đem trận pháp lực lượng tăng lên tới cực hạn. 7 mang tinh ma pháp trận bên trong tản ra lực lượng khổng lồ, đem ạ lù cắt thân thể hoàn toàn phá hủy, vị này chân tổ thân thể, tại 7 mang tinh trong sức mạnh, triệt để hóa thành vô số bụi bặm, vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này. Vĩnh biệt, ạ lù cắt một trận thanh phong, cuốn đi trên đất bụi bặm, hoàn toàn biến mất vô tung bởi vì ạ lù cắt chết đi, cho nên toàn thế giới quái vật QNZ bởi vậy yếu hóa, bị quy mô tiến công yêu quái tất cả đều tiêu diệt. Ổ tổ no củ nì cu nở dê tại cắn hỉ rổ hổ củ tỏ cùng rổ xỉ kỳ gì ạ không chế phía dưới, cuối cùng triệt để giải tán. Cũng là bởi vì ạ lủ cắt quan hệ, để đám yêu quái thế giới sớm bại lộ tại nhân loại trước mặt, nhân loại cùng yêu quái không thể không đối mặt vấn đề này, là hòa bình chung sống, hay là trực tiếp khai chiến. Nhân loại cùng yêu quái song phương liền vấn đề này triển khai kịch liệt thảo luận, đồng thời tại đã trải qua 1 năm 3 tháng lâu dài thảo luận đằng sau, rốt cục đã đạt thành hiệp nghị, cho tất cả yêu quái cấp cho tại thế giới loài người có thể sử dụng thẻ căn cước, đồng thời vì thế quy định mới yêu quái dự luật, mặc dù còn cần kinh lịch một đoạn thời gian rất dài, nhưng là học viện dù tại đã trải qua hơn 200 năm đằng sau, rốt cục chân chính bắt đầu cùng nhân loại hòa bình tiếp xúc. Nói đến, đây cũng là ạ lù cặt công lao đi. Về phần trong đó, có ít người thừa dịp bóng đêm sờ đến một ít người trong nhà phóng ra ảo thuật cái gì liền không quá quan trọng, dù sao chỉ cần kết quả là tốt, vậy là được rồi. Tại 7 năm đằng sau, Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mệ triệt để từ qua nở ly trừa nở dê vị trí lui xuống tới, đồng thời đem học viện rủ cái qua nở ly trừa nở dê vị trí, giao cho nạ rủ tổ đến quản lý, chính hắn không hỏi đến nữa thế sự, bình thường chỉ là cùng mình lao hưu uống trà đánh cờ, hoặc là tại toàn thế giới đi khắp nơi đi. Nhìn xem cái này bây giờ yêu quái cùng nhân loại cùng tồn tại thế giới, đây chính là Mỹ cổ ghệ Mỹ sinh hoạt. Vì những này phấn đấu cả một đời, Mỹ cổ ghệ Mỹ bây giờ rốt cục có thể hưởng thụ nằm tại mình qua lại công đức sổ ghi chép bên trên. Hắn đi qua thị phi công tội, liền để cho hậu nhân đi bình luận, dù sao hắn 10 phần ưa thích mình bây giờ sinh hoạt. Hoàng gia phương diện, Hoàng Phương Phương kế thừa Hoàng Phi Hồng vị trí, trở thành Hoàng gia gia chủ, cùng Miêu gia ký kết vĩnh cửu hòa ước. Chỉ cần bọn hắn tại thế một ngày, Hoàng Miêu hai nhà liền vĩnh viễn không hưng chiến sự. Hoàng Linh Linh một mặt phụ tá mình còn có chút non nớt đệ đệ, một mặt cu nở dê tại bồi dưỡng hoàng gia đời sau quân sư, thật sớm chút đem mình gánh cho giao ra. Nạ dù tổ tại dù cải đảm nhiệm qua nở ly trựa nở dê, tiếp tục trưởng khống giả cái này học viện, mà dù bị cùng tốt nghiệp đằng sau dù cả gì làm thư ký của hắn, một mực bồi bạn tả hữu, lại qua 3 năm đằng sau, hết thể đều đã lên quỹ đạo. Nạ rủ tổ cu nở dê cùng hắn ưa thích các cô gái, cử hành một cái thịnh đại hôn lễ. Mặc kệ là tại yêu quái hay là thế giới loài người, nạ rủ tổ đều đã có được trí cao vô thượng địa vị, hôn lễ của hắn 10 phần long trọng, không chỉ là các tân nương thân phận, ngay cả đến dự họp hôn lễ tân khách, cũng là trên đời này nhất quyền cao chức trọng tồn tại. Hoàng Miêu hai nhà gia chủ, đi qua được xưng là Minh Vương Đại Yêu, còn có tại nhân loại cùng yêu quái cộng đồng bộ môn đảm nhiệm chức vị đám người, đều làm tân khách, xuất hiện ở hôn lễ hiện trường. Bất quá hoàng gia quân sư Hoàng Linh Linh cũng không có làm tân khách xuất hiện, bởi vì lúc này nàng đang đứng tại tân nương trong đám, mặc dù mặc một thân thanh triều nữ quan phục cử hành hôn lễ thật sự là có đủ loạn thất bát tao, Bất quá tân nương bảy cái từ này bản thân liền có đủ hỗn loạn á, thời gian lại lần nữa xoay chuyển. Đã đến 10 năm sau khoảng cách gã lũ cả sự tình đã dòng dã đi qua 20 năm, cái này thời gian 20 năm, tất cả mọi người trưởng thành rất nhiều, cú dầu nô cu nở dê từ lúc. Trước cái kia sẽ đối với lấy người nào đó hoa mắt si vũ lớn thiếu nữ, trở thành một cái ở thế giới phạm vi bên trong có được rất đại danh nhìn thôi miên sư, mỹ lệ mà cao quý nàng, y hệt năm đó cụ dù mù ạ hệ hạ, dù là biết nàng đã kết hôn, người theo đuổi đồng dạng vô số. Bất quá trừ hắn ra, tất cả nam nhân cụ dầu nổ đều khinh thường một chú ý nghe nói có can đảm truy cầu cụ dù mù cụ dầu nổ người, tất cả đều sẽ không có kết quả tử tế. Chậm rãi để tay xuống bên trong chén trà, cụ dầu nổ không có quay người cũng cảm giác được một trận rét lạnh khí tức tới gần, không cần quay đầu, nhận biết hơn 20 năm để nàng nhắm mắt lại đều có thể cảm giác được nàng tồn tại. Mì dồ. Bài học hôm nay kết thúc rồi à, đồng dạng đã dài đại thành quen Shizuki Mì Dồ ngồi ở cụ dầu nổ bên người, đem trong tay một chồng tư liệu buông xuống, sau đó rót cho mình một ly vụn băng đồng dạng trà nguội, chậm rãi địa phẩm một ngụm đằng sau, nói, ừm, kết thúc. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, nhưng là Mì Dồ nói chuyện chính là cái này bộ dáng, bây giờ nàng là cho bọn đặc công đi học lao sư, chỉ đạo bọn hắn như thế nào hoàn mỹ tiến hành ẩn nút cùng ám sát. Cũng coi là hoàn thành mẹ của nàng Shizuki dạ dạ năm đó tâm nguyện đi. Nhấp một ngụm trà thấm giọng một cái đằng sau, Mì Dồ chậm rãi mở miệng, nạ dù tô đâu, hắn giống như không ở trong nhà. Hắn cùng cả lũ tỷ tỷ đi ra, lần này giống như sẽ ra cửa tương đối dài một đoạn thời gian đâu. Có đúng không hắn sẽ không là lại đi nơi nào thông đồng nữ nhân đi à, ta xem là hai nữ nhân trên mặt đồng thời bởi vì cái này phỏng đoán mà lộ ra ghen tuông. Bất quá các nàng dù sao đã là thành thục nữ nhân mà cũng không phải là năm đó tiểu nữ hài, cái này ăn dấm, cũng chỉ xem như bảo trì vợ chồng cảm xúc biện pháp. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt ngược lại rơi vào cách đó không xa, cái kia phảng phất mang theo các nàng khí tức, một đen một trắng hai cái ngay tại cái lộn nữ hài trên. Thân, giống như thấy được thời gian ở trước mặt mình tái hiện. Cuộc sống như vậy thật sự là hạnh phúc á, rổ xạ gì ổ vảm ải đến nơi đây kết thúc. Tiếp xuống chính là ở thế giới, đời này đều không có nhìn qua quá nhiều ở đồng nhân muốn viết cái này thật sự là rất có áp lực a, bất quá đi trước ngủ một lát buồn ngủ quá thứ năm quyển.